Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 67, Thương Thảo. Thánh hồn đại lục, thấy Hạ Dực tâm thần hoàn toàn thu về bản thể. Tào Tháo hỏi, bọn họ có hay không đáp lại? Xem ra thất phách giới tình huống thật sự rất tồi tệ. Hạ Dực nói, vốn tưởng rằng còn nhiều hơn phí không ít miệng lưỡi. Thậm chí vận dụng uy hiếp, không nghĩ tới chỉ là nói chuyện, bọn họ liền suy tính lên, không có ngay lập tức kiên quyết từ chối, bọn họ thì sẽ không từ chối, khả năng còn có chút chi tiết nhỏ cần thương lượng, chúng ta có thể chuẩn bị. Tào Tháo gật đầu, đứng thẳng người lên, một bên Tống Từ Hư ảnh thì lại trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Nói, Hạ Dực tổ tiên. Các ngươi ở trước mắt của ta nói câu nói như thế này, có hay không có chút không tốt lắm? Hạ Dực ngẩn ra, cười nói, ngươi cho rằng ta nói chuẩn bị là dối trá, chỉ là chuẩn bị giao chiến sân bãi cùng cái khác đồ vật thôi. Hơn nữa ta đại biểu 3 vạn binh mã, sẽ thêm Trịnh Quốc binh mã lên, này tuyệt đối không phải một hồi nhất định kết cục chiến tranh. Đại Ngụy quốc lực cường thịnh, nhưng cũng có thể ngay lập tức bị các nước liên thủ thanh trừ. Nếu là cuối cùng bị Trịnh quốc, thậm chí Ngô quốc lượm tiện nghi, Đại Ngụy bên này không phục, chúng ta cũng sẽ trấn áp xuống. Chuyện này sẽ là một hồi phi thường công bằng 6 quốc ăn gà chiến tranh. Khác nhau chỉ là Đại Ngụy vừa bắt đầu thì có cấp 3 đầu cấp 3 giáp 98K. Ngô quốc nhưng là cầm một cây tiểu đao, nhưng chỉ cần hắn đủ cầu, không hẳn không có trở thành cuối cùng người thắng khả năng. Theo, đè Tào Tháo lại nói, nếu là chiếm cứ lớn như vậy tiên quyết ưu thế nhưng không thể thống nhất xương đế. Cái kia 7 sao thánh hồn, hắn không muốn cũng được. Ngay ở Hạ Dực cùng Tào Tháo bắt đầu là giả nghĩ chiến tranh chủ bị thời khắc. Hai người thức tỉnh tin tức liền dường như một cơn lốc, gợi lên toàn bộ thất phách giới. 3 hồn 7 vía 2 giới phảng phất huynh đệ. Thánh phách đại lục bên trong, ngàn năm trước ma thú làm hại, 12 thú thần hoành hành. Thánh phách đại lục thập phần, thú chiếm thứ 9, bọn họ tu hành 7 phách. Ở 7 phách chi trong biển ngưng tụ 7 sao, mỗi một phách thuộc tính không giống. Bình thường vì là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi 7 hệ ma pháp. Số người cực ít thiên tư xuất chúng, nắm giữ căn cứ vào này 7 loại thuộc tính ở ngoài thuộc tính đặc biệt. Vì là thất phách giới giải trừ ma thú uy hiếp, không phải người khác, chính là cùng Hạ Dực cùng phê player ảnh khoa. Cách hiện nay hơn 800 năm trước. Ảnh khoa đột nhiên xuất hiện, nắm giữ 7 hệ ma pháp, mang thất phách giới nhân tộc bình định ma thú, thất phách giới ma thú diệt, so với thánh hồn đại lục yêu tộc diệt còn muốn sáng sớm 200 năm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mới vừa ăn ổn 100 năm, xung kích thứ 8 cảnh xảy ra vấn đề ảnh khoa mân mê ra vong linh. Đến đây thánh phách đại lục nhân tộc lại bắt đầu bị vong linh áp bách. Hiện nay tình cảnh so với năm đó ma thú tàn phá thời khắc còn muốn càng kém. Nếu không có thánh hồn đại lục vương giả trợ giúp, bọn họ rất khả năng liền cuối cùng này 1/10 cương vực đều không gánh nổi. Bởi vì cương vực không lớn, cho dù là chiến đấu ở tuyến đầu vương giả cũng rất tốt thông báo. Rất nhanh liền có hơn 100 vị vương giả, hoặc bản thể, hoặc gọi thánh hư ảnh, hoặc tam hồn phân thân, tụ tập ở đồng nhất tòa bên trong pháo đài, tổ chức hội nghị. Những người này tạo thành thành phần phi thường phức tạp, có dân gian vương giả, có đại tộc thế hệ trước tộc trưởng trưởng lão, càng có 7 quốc thế hệ trước vương thượng, phụ tử quan hệ, thúc cháu quan hệ. Đều có không ít, tự nhiên hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Một cái trong đó quy mô trọng đại đoàn thể lấy 4 tên ông lão dẫn đầu. Sau có 7, 8 vãn bối, chiếm cứ nhà pháo đài lớn gian phòng Ikkaku. Một góc, rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát phản ứng của bọn họ. Chính là Ngụy Tứ Gia Vương giả. Cao Khai Thác có chứa oán giận nói Minh Tứ Gia hậu nhân tao ngộ. Khác ba tên ông lão hoặc tức giận, hoặc ngưng trọng nghe hắn giảng dài, mà cùng bọn họ tâm tình tương đồng. Còn có Tứ Gia, Kim Liêu hai nước Tam Gia cũng còn tốt, chỉ là bị lấy đi quỹ đạo chi tật thu vào. Doãn Gia tiền bối các vương giả nếu không cùng Ngụy Tứ Gia cũng có cừu oán. Nói không chắc liền gia nhập Ngụy Tứ Gia thương thảo chúng. Mà ở một bên khác, lão Kim Vương, bà ngoại Kim Vương, bà ngoại lão, đang cùng lão Liêu Vương, bà ngoại Liêu Vương, nhỏ giọng mật đàm, dùng thánh hồn lực lượng ngăn cách âm thanh. Không biết đang nói cái gì. Còn có Tề, Trịnh hai nước vương giả, cũng tự phát tập hợp đến cùng một chỗ. Chỉ có Tấn Quốc các vương giả chỉ lo thân mình, Ngô Quốc vương giả thì lại tự giác làm lên vài tên thế hệ trước Ngụy Vương tùy tùng. Mà trừ những này đoàn thể nhỏ ở ngoài, còn có một chút không làm quốc chính chỉ lo thân mình đại tộc vương giả. Tỷ như Quan gia, Gia Cát gia các loại, là nhất bình tĩnh, thống nhất hay không, đều ảnh hưởng bọn họ không được gia tộc phồn thịnh. Gia tộc của bọn họ cường thịnh nhường bọn họ hoàn toàn có thể không đứng thành hàng. Xem gió nổi lên mây rơi. Các, mỗi cái, thành đoàn thể thảo luận hồi lâu. Lý Nguyên Bá dùng búa nhẹ gõ nhẹ một cái mặt đất. Bỏ phiếu biểu quyết đi. Ai tán thành, ai phản đối, mọi người yên tĩnh xuống. Không biết là ai trêu đùa một câu. Bỏ phiếu trước không nên trước tiên tiến hành một hồi diễn thuyết sao? Nhường bầu không khí lỏng ra buông lỏng, diễn thuyết thêm dân chủ bỏ phiếu, là bọn họ ở thất phách giới học được đồ vật, rất thú vị. Sau khi cười xong, bầu không khí lại hạ xuống, lão Kim Vương trước hết thẳng thân mà lên, ta nghĩ hỏi trước một chuyện, chúng ta không ở Thánh Hồn Đại Lục, không chế thế cuộc chỉ có thể là Ngụy Thái Tổ cùng Hạ Dực. Chúng ta làm sao bảo đảm bọn họ không ám thi thủ đoạn? Thế hệ trước Ngụy Vương nhóm lúc này liền không vui. Một người đứng lên nói, Hoàn Nhan Nhật Hòa, như đổi làm ngươi Đại Kim khai quốc tổ tiên Hoàn Nhan A Cốt đã khống chế thế cuộc. Ngươi là có hay không thì sẽ không nghi vấn. Thái tổ nhân vật cỡ nào, như hắn nghĩ nuốt sáu quốc, còn dùng sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Có Tề quốc vương giả đâm câu, Ngụy Thái tổ thức tỉnh, các ngươi những vãn bối này nhưng là không có chút nào bất ngờ a. Liền chuyện như vậy đều ẩn giấu, nhưng chúng ta làm sao tin tưởng Đại Ngụy tín dự? Trịnh quốc vương người theo sát phụ họa, ta kiến nghị kéo dài sau 2 năm, chờ chúng ta từ thất phách giới trở về sau, lại cộng đồng chủ trì cuộc chiến tranh này. Không thể. Người nhiều lên, trái lại càng không cách nào tập trung mỗi một góc. Còn có, Hạ Dực tiền bối nói tới xây dựng giả lập chiến trường. Lại là làm sao xây dựng? Đúng đấy, ta trong ký ức không có bất luận một loại nào thánh hồn có thể làm được loại chuyện kia. Nghị luận, lộn xộn lên, một lát, Lý Nguyên Bá lại nhẹ nhàng gõ một cái gạch, nghe chư vị nghị luyện. Chí ít thánh hồn đại lục 7 quốc, không, 6 quốc cần nhất thống, không có ai phản đối. Mọi người lần thứ 2 trầm mặc, một lát mới có người thăm dò nói một tiếng, ta cảm thấy không có cần thiết. Tầm mắt đồng loạt ném bắn xuyên qua, nhường người kia về phía sau hơi co lại, một vị tuổi tác già nhất thời thơ ấu thậm chí bị Tào Tháo giáo dục qua Ngụy Vương chậm rãi bật. Người dạy. Ta cho rằng, chư vị thảo luận phương hướng có chút bất công. Bây giờ Thánh Hồn Đại Lục có hay không muốn thống nhất? Không là các ngươi cũng không phải ta có thể quyết định. Trên thực tế, ta có chút không hiểu Thái Tổ ý nghĩ. Hắn rõ ràng có thể tiên trảm hậu tấu. Trực tiếp nhất thống Thánh Hồn Đại Lục dấu ấn 7 sao Thánh Hồn. Lẽ nào các ngươi bị vây ở thất phách giới còn có biện pháp ngăn cản sao? hoặc là chờ chúng ta trở lại, các ngươi lại có mấy người dám khiêu khích chỉnh hợp bảy quốc Thái Tổ. Bây giờ Thái Tổ đã là tâm niệm nhân tộc, không muốn lớn động đao binh. Thất phách giới vong linh là dường như yêu tộc, hoặc là nói là càng sâu yêu tộc, kẻ địch khủng bố. Chúng ta nhân tộc nhất định phải lại đoàn kết lên. Ở như tình huống như vậy dưới, dành cho hết thảy quốc gia công bằng cạnh tranh quyền lực. Các ngươi còn có hà có thể phản đối? Lời không thể như nói vậy. Lại có một cầm đao ông lão đứng dậy phản bác. Lão hủ trong nhà hết thảy phong vương con cháu đều lao tới thất phách giới. Mấy trăm năm qua dĩ nhiên chết trận 6 cái. Bọn họ bản năng ở thánh hồn đại lục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là nhân tộc quốc cung tận tụy, chư vị ngồi ở đây đều là như vậy. Ngụy Thái Tổ có công với nhân tộc, chúng ta cũng không thẹn với lòng. Vì sao ở tại chúng ta bị nhốt với thất phách giới thời khắc? Muốn bởi vì Ngụy Thái Tổ uy hiếp, thuận theo tâm ý của hắn nhường thánh hồn đại lục nhất thống. Lại có một thanh âm vang lên, Dương Khiến Công, không nói những cái khác, chỉ nói ngươi con lớn nhất, nếu không Tề quốc vương giả, đến trễ chiến đấu cơ. Sao chết ở vong linh vây công dưới? Chúng ta thánh hồn đại lục xác thực cần cùng một loại âm thanh. Đến trễ chiến đấu cơ bốn chữ, người này nôn đến rất nặng, hiển nhiên ám chỉ đối phương bởi vì một số thù riêng mà cố ý gây ra. Nhường ông lão kia nhắm mắt lắc đầu, Tề quốc vương giả nhưng không làm, mắt thấy lại phải có tranh chấp nhấc lên. Tống Từ bỗng nhiên nói, Hạ Dực tổ tiên có một câu nói ta cảm thấy rất đúng. Làm chúng ta không có ngay lập tức kiên quyết phản đối thời điểm, liền đại biểu chúng ta chung quy sẽ đồng ý, bởi vì chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, đã từng cũng có người nhắc qua. Chúng ta thánh hồn đại lục, xác thực cần một cái cường mà thống nhất chính quyền. Chúng ta luôn miệng nói vong linh là so với yêu tộc càng đáng sợ uy hiếp. Ở đoàn kết trình độ lên, nhưng kém xa năm đó nhân tộc các đời trước. So với thất phách giới ma pháp các vương giả, đều xa có không bằng. Dứt lời không hề có một tiếng động, mọi người trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng Lý Nguyên Bá nói rằng, vị nào nắm giữ Hạ Dực truyền thừa thánh hồn vương giả, đối với hắn tiến hành gọi thánh đi. Chúng ta đến thương thảo một hồi liên quan với trận này giả lập chiến tranh càng nhiều chi tiết. Nhỏ, không ai nhắc lại ra phản đối. Tầm mắt của mọi người chậm rãi tụ tập ở Ngụy Tứ Gia vương giả trên người. Cao Khai Thác khóe miệng hơi đánh, không có làm động tác. Trước tiêu hao đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hoãn lại đây. Nếu là lại tới một lần nữa, hắn sợ là phải đương trường chết đi. Tiểu bối chân vương nhóm càng thêm không được. Phục gia đỉnh cao vương giả đứng thẳng người lên. Thánh hồn lực lượng phun trào nói, ta đến đây đi. Hắn vung tay, quỹ đạo lát thành, một chiếc xe ngựa từ đằng xa nhanh chóng lái tới. Sáu sao quỹ đạo chi tật. Gọi thánh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.